Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2530, Full Experience trải nghiệm trọn vẹn. Cuối cùng, họ tập trung quanh bàn thờ. Sunny, Effie, Morgan, Sen, và Adam Mordred khác, người đã tỉnh giấc sau một giấc ngủ yên bình. Bốn người họ trông u ám và lo lắng. Trong khi vị CEO của tập đoàn Valor lại trông vô tư và đầy tò mò. Chào buổi sáng, thám tử Sunlis, đêm của anh thế nào? Sunny nhìn hắn chằm chằm vài giây, rồi thở dài, nhiều biến cố, cậu lần lượt nhìn từng người bạn đồng hành của mình. Rồi bình tĩnh nói, như tôi đã đề cập, thủ phạm đằng sau các vụ giết người của kẻ hư vô và các vụ ám sát chúng ta không ai khác chính là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Valor, Madoff. Ông ta đã thực hiện những tội ác này nhằm che đậy việc xử lý kém của mình trong dự án cải tạo đập. Phía Bắc, nói điều này, Sunny nhìn Adam Mordred khác, đúng như Morgan đã nói. Hắn không có vẻ đặc biệt đau lòng trước việc chính chú mình đang cố gắng giết hắn. Vẻ mặt của Mordred vẫn thư thái và không tì vết. Và nụ cười nhẹ nhàng trên môi hắn không hề phai nhạt. Tuy nhiên, hắn có vẻ hơi lo lắng. Cải tạo đập phía Bắc, đó chỉ là kinh doanh tồi. Hình ảnh cũng tệ, tôi đơn giản là không hiểu chú đang nghĩ gì. Trong tất cả mọi thứ, Morgan đã đề cập rằng gã này vô hại, nhưng cô ấy đã không nói rằng hắn vô vọng. Ít nhất hắn cũng trung thực. Lắc đầu, Sunny tiếp tục. Tôi đã thỏa thuận với Mordred độc ác, để giả dạng CEO Valor và dụ Madoff ra ngoài. Họ đã đồng ý gặp mặt trực tiếp và nói chuyện. Madoff đã chọn địa điểm đó là lâu đài. Vì vậy, đó là nơi chúng ta cần đến. Morgan nhướng mày, đó chắc chắn là một cái bẫy. Một cái bẫy chết người. Cô biết rằng kẻ khác đóng vai chú của chúng ta sẽ mang theo một đội quân tay sai để đảm bảo rằng Mordred không bước ra khỏi cuộc gặp của họ còn sống. Sunny mỉm cười. Dĩ nhiên, sẽ là một mớ hỗn độn thực sự, tôi đang trông cậy vào điều đó. Quay đi, cậu hướng về phía cửa. Theo tôi, họ ra khỏi nhà thờ bỏ hoang và đến gần chiếc PTV mà cậu đã đến. Trong khi Sunny đang cố gắng nhớ cách mở cốp xe, Effie chớp mắt vài lần. Khoan đã, cậu lấy xe ở đâu vậy? Và chiếc này còn tốt hơn chiếc của cậu rất nhiều. Sunny cau có, cảm thấy bị xúc phạm thay cho chiếc PTV bị phá hủy của mình. Trước hết, nó không tốt hơn, nó chỉ trông đẹp hơn thôi. Và thứ hai, tôi đã đến thăm những người bạn của chúng ta từ băng đảng rắn đen sau khi giải quyết xong với Mordred và đã có một cuộc nói chuyện tốt đẹp với họ. Cậu mỉm cười, cứ coi như những tên gangster đó cảm thấy có xu hướng đưa cho tôi một ít tiền bảo kê. Và số tiền đó đến dưới dạng chiếc xe này, cũng như những gì có trong cốp xe của nó. Cốp xe cuối cùng cũng mở ra. Và Sunny chỉ vào bên trong với vẻ mặt tự hào. Effie huýt sáo. Wow, bên trong là tất cả các công cụ mà người ta cần để tấn công hang ổ của một kẻ chủ mưu tội. Phạm, thiết bị chiến thuật, áo chống đạn, hộp đạn, súng. Effie nhìn chúng với vẻ mặt bối rối. Họ thậm chí đã lấy tất cả những thứ này ở đâu? Đưa cho cô một chiếc áo chống đạn. Sunny chỉ vào các chữ cái trên mặt trước của nó. Còn ở đâu nữa? Họ mua nó từ cảnh sát. Đó là một tình huống buồn cười. Thực sự, bọn tội phạm đã mua thiết bị bất hợp pháp từ những cảnh sát bẩn. Và sau đó cậu đã tống tiền họ để lấy thiết bị nói trên. Nhận nó như một khoản hối lộ để họ yên. Nó giống như một vòng tuần hoàn của tham nhũng. Trong mọi trường hợp, lâu đài rất có thể sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt. Chúng ta sẽ lẻn vào bên trong. Nếu không được, chúng ta sẽ tấn công nó, hạ gục tay sai của Madoff và sau đó xử lý chính Madoff. Một khi hắn bị vô hiệu hóa, Castellan sẽ buộc phải lộ bài đó là lúc chúng ta sẽ giúp Effie tiếp cận nó, phá hủy nó, và giành lại quyền lực của mình với tư cách là chủ nhân của lâu đài. Morgan cau mày, giữ ngựa của cô lại. Làm thế nào chúng ta có thể hạ gục một đội quân nhỏ gồm các chuyên gia an ninh tư nhân? Họ cũng sẽ được trang bị vũ khí. Và chúng ta hiện tại là người thường. Một viên đạn là đủ để giết chúng ta. Sunny mỉm cười. Mà đó có thể có một đội quân tay sai. Nhưng chúng ta có Sen. Cậu chỉ vào bác sĩ tâm thần ít nói của mình. Người đang nhìn những khẩu súng với vẻ mặt không quan tâm. Theo những gì chúng ta biết, cô ấy là sinh vật duy nhất ở thành phố Mirat có khả năng sử dụng sức mạnh của Awaken. Thức tỉnh, cô ấy còn xa mới lấy lại được sức mạnh Transcendent, siêu việt, của mình. Nhưng ngay cả khi đó, một mình cô ấy cũng đủ để cân bằng cán cân. Sen liếc nhìn cậu và không nói gì. Trong khi đó, Morgan nhìn Adder Mordred, Mordred khác. Còn hắn thì sao? Chúng ta sẽ giấu hắn ở đâu? Sunny lắc đầu. Không nơi nào ở thành phố Mirat là an toàn. Không chỉ vì Castellan bây giờ đang săn lùng hắn trong một nỗ lực để biến ảo tưởng giết anh em của cô thành hiện thực, mà còn bởi vì con đập phía bắc đã bị xâm phạm. Không thể biết khi nào nó sẽ sụp đổ. Và kết quả sẽ ra sao? Cậu nở một nụ cười đen tối với Adder Mordred. Mordred khác. Vì vậy, chúng ta sẽ đưa hắn đi cùng. Dĩ nhiên, ngài Mordred đây không hoàn toàn là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Sunny quay sang Morgan. Vì vậy, việc giữ an toàn cho hắn sẽ là công việc của cô. Cô chớp mắt vài lần. Của tôi? Tại sao lại là tôi? Anh đã quên tại sao tôi? Cô không nói hết. Nhưng cậu hiểu, Morgan đã đến cung điện tưởng tượng để giết Adder Mordred. Mordred khác, vì vậy cô ấy có thể hiểu được sự ngạc nhiên khi Sunny giao phó sự an toàn của anh trai cô ấy cho cô ấy. Nhưng chính thực tế là cô ấy dường như miễn cưỡng thừa nhận mục tiêu của mình trước mặt Adder Mordred. Mordred khác đã khẳng định quyết định của cậu. Cậu nhún vai. Bởi vì sự sống còn của hắn là tối quan trọng. Và sau Sen, cô là người mạnh nhất trong số chúng ta do flaw, khuyết điểm của cô. Thêm vào đó, cô là chị gái của hắn. Hắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn với cô. Và ít có khả năng làm điều gì đó ngu ngốc hơn. Morgan nhìn cậu không hài lòng một lúc, rồi khịt mũi và nhìn đi chỗ khác. Đừng hối hận về quyết định của cậu sau này. Lót xe đầu, Sunny nhìn cô và nhếch mép cười. Này, đừng bĩu môi, vui mà, phải không? Lần trước, cô đã bảo vệ lâu đài khỏi Mordred. Bây giờ, cô sẽ là người vây hãm nó cùng hắn. Giống như trải nghiệm trọn vẹn vậy. Morgan đâm cậu bằng một cái nhìn sắc lẻm. Tôi, không, bĩu môi, giọng cô nghe lạnh đến mức có thể đóng băng cơn mưa đang rơi. Sunny hắng giọng, a hát, trong mọi trường hợp, hãy trang bị vũ khí và lên PTV. Cậu ngước lên và hít thở không khí xa lạ của thành phố Mirat bằng cả lồng ngực, thám tử quỷ sẽ nói gì? Sunny mỉm cười đen tối, đã đến lúc thực thi công lý. CVT, cầu đề cử, top 2 sát quá, D, hết chương.